Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, với cách bắn thẳng vào hệ thống lô cốt địch đã mang lại nhiều chiến công cho tiểu đoàn do Mạc chỉ huy. Trong trận tấn công ấy, Thiết đã chiến đấu rất dũng cảm, như rửa hận cho anh em tiểu đoàn 174. Rất nhiều anh em bị thương và họ đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất khói lửa ấy. Và tình yêu giữa những con người cùng sống và chiến đấu trong những ngày tháng ác liệt ấy đã nảy nở. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Uy. Ở cơ quan trung đoàn bộ, ngoài trung đoàn trưởng phái, không một ai hiểu gì về cuộc đời của Thức. Anh là người duy nhất không còn quê quán, gia đình. Mới 5 tuổi, Tức đã thấy mình bị ném ra đường lang thang kiếm ăn ở các bến tàu, bãi rác và các nhà ga xe lửa. Lớn lên, Tức làm nhiều nghề ở nhiều nơi khác nhau, từ Sài Gòn tới Yên Bái rồi dùng mỏ than Hòn Gai. Vì thế, Tức không nói hẳn một thứ tiếng địa phương nào. Anh phát âm TRS theo người miền Nam, nhưng lại phát âm R không uốn lưỡi như người miền Bắc. Cuộc đời phiêu dạt từ nhỏ sớm tạo cho Thức một lối sống độc lập đơn giản. Ngay từ hồi còn ở ngoài Bắc, Thức cũng không có gì ngoài hai bộ đồ và những thứ không thể thiếu như xà phòng, kem bọt chẳng hạn. Nếu bỗng dưng có một vật gì quý giá, lập tức Thức cảm thấy ngay thứ đó không phải của mình và anh tìm mọi cách đem cho người khác. Vào chiến trường chừng ấy năm, Thức cũng vẫn chỉ có hai bộ đồ, một chiếc ba lô xẹp lép và một cây gậy khi cần thì chặt bất kỳ ở khoảnh rừng nào. Vào tuổi của Thức, mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Rất ít khi Thức làm một việc gì mà không hỏi người này người khác. Từ trung đoàn trưởng phái đến cậu chức sĩ công vụ, riêng trong mối quan hệ đối với Thư, Thức đã tỏ ra vội vàng, tự tin và chủ quan quá đáng. Vì thế khi Thư nói cô không thể làm việc gì mà không xin phép ba cô, Thức đã đau đớn nhận ra một điều. Anh hơn Thư ngót 20 tuổi. Từ đó tình yêu làm cho Thức khổ sở. Anh trở nên rụt rè và tự ti. Mọi người ở cơ quan trung đoàn thường thấy anh đứng đăm chiêu trước tấm gương nhỏ. Trong túi áo ngực bắt đầu xuất hiện một chiếc lược. Thức năng tập thể thao, chú ý giữ gìn sức khỏe. Hình như anh đang cố chống chọi với một cái gì quyết liệt. Nhiều buổi chiều vào giờ nghỉ, Thức thường ra một mỏm đồi cao nhìn mặt trời lặn. Anh có cảm giác những tia nắng mặt trời đang đốt cháy các tế bào trên cơ thể của mình. Thức không ngờ tình yêu của mỗi ngày làm cho anh thêm dây dứt. Anh thương Thư, thương những nỗi đau ghê gớm trong câu chuyện cô kể 7 năm về trước. Buổi anh gặp Thư lần đầu tiên, Thức thương cả vẻ vụng về xấu xí trên gương mặt khắc khổ và nghiêm nghị của Thư. Nhưng Thư vẫn im lặng, không nói được điều gì thật rõ ràng, và Thức cũng không muốn nghe một câu trả lời dứt khoát. Thức biết Thư cũng đang dằn vặt và lo nghĩ. Cô ngại dư luận. Nghe nói em trai Thư, một cậu bé khó tính đang công tác bên tỉnh đội, đã nói với chị, nếu chị lấy ông ấy, tôi sẽ xin từ chị. Thức và Thư quen nhau từ lâu. Chính Thức là người đã phát hiện ra đức tính cương nghị cần thiết ở Thư và đã đề nghị với đảng ủy gửi Thư đi học trường quân chính sư đoàn. Mặc dù hồi đó Thư mới chỉ là chiến sĩ nuôi quân kiêm y tá của cơ quan trung đoàn bộ. 7 năm đã trôi qua, Thức vẫn thấy Thư như buổi đầu anh gặp ở cánh rừng Sa Lung đang tàn trụi vì thuốc độc hóa học. Nhiều khi Thức nghĩ tình cảm của anh đối với Thư sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như trong buổi lên lớp chính trị ở Bầu Sen. Thư không nhìn anh bằng đôi mắt lạ lùng như thế. Hôm đó, anh đang nói về chủ nghĩa thực dân mới, về chính sách hủy diệt nông thôn của bọn xâm lược Mỹ. Anh đã sững lại khi bắt gặp cái nhìn của Thư. Cho đến bây giờ, Thức như còn giữ lại được ánh sáng bừng bừng của đôi mắt ấy. Sau buổi lên lớp đó ít lâu, một lần Mạc lên trung đoàn họp. Lúc về, anh ghé qua nhà ở của chính quỷ. Mạc ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thức, nửa đùa nửa thật. Này, thủ trưởng ơi, thủ trưởng có lấy vợ không? Tôi mối cho một đám nha. Thức cười, tay vẫn không ngừng viết. Mình cũng đang kiếm bà Mai đây, cậu định giới thiệu cho cô nào thế? Mạc nhìn Thức tranh mảnh. Thủ trưởng cứ giả bộ, đám ấy được lắm, chỉ phải tội hơi khô một tí. Thức ngẩng lên, thoáng đỏ mặt, tay phát một cử chỉ ngượng nghịu. Phòng bên có tiếng cười của trung đoàn trưởng phái. Thức giật mình, anh nhận thấy mình đã yêu Thư từ lúc nào không biết. Trong một trung đoàn, những tin đồn thường loan nhanh và được phóng đại, tô màu không khác gì một làng một xã. Chẳng mấy chốc, mọi chiến sĩ ở khắp các ngõ ngách của trung đoàn đều biết, và dĩ nhiên nó được truyền khẩu một cách tai hại. Trong đời Thức cũng đã trải qua một đôi lần yêu. Lần đầu tiên, anh đến với một cô gái cùng lứa tuổi ở khu vực đơn vị anh trú quân, một cô du kích tinh nghịch, đảm đang ở một xã vùng ven Đà Nẵng. Hai người quen biết và thương nhau được 2 tháng, chưa kịp hứa hẹn điều gì thì Thức có lệnh tập kết ra Bắc. Suốt trong thời gian 10 năm, Thức không ngớt nghĩ về cô gái ấy và đã coi vùng đất của cô là quê hương của mình. Năm 1968, Thức trở vào chiến trường. Những nguồn tin mà anh nhận được về cô hoàn toàn khác nhau. Người bảo cô đã chết vì bệnh thương hàn, người nói cô đã lấy chồng, người bảo cô đã lên thành phố buôn bán và trở nên giàu có. Cho đến ngày Thức gặp Thư, nghĩa là 15 năm sau, hình ảnh mối tình đầu tiên ấy mới phai nhòa dần trong đầu Thức. Đêm hôm ấy, ở sở chỉ huy cụm chốt của tiểu đoàn 1 trở về, Thức lại cùng với cậu vệ binh trẻ vào đội phẫu. Anh muốn gặp Thư một lần cuối để nói với Thư rằng anh không thể nào sống trong một tâm trạng chờ đợi như thế này, và anh xin từ bỏ tình yêu vì nó làm cho anh mệt nhọc. Dọc đường đi, và nhất là sau đêm lên chốt, cái ý nghĩ đó càng trở nên mãnh liệt. Lần đầu Thức ngạc nhiên vì mấy tháng nay, anh đã để cho những tình cảm phù phiếm len vào công việc của mình, đôi khi còn lấn át, mà công việc của anh có quan hệ tới bao nhiêu sinh mạng bộ đội. Thức đã hoảng hốt khi nhận ra điều này. Anh mong đi đến đội phẫu thật là nhanh. Chắc rằng anh sẽ nói được với Thư những điều đúng đắn và cần thiết. Nhưng vừa mới nhìn thấy ánh đèn lờ mờ hắt qua một kẻ hở của hầm mổ, Thức sực hiểu anh đến không đúng lúc. Thư đang bận, và nếu như anh nói ra điều đó vào lúc này thì không còn gì vô lý hơn. Do dự một lát, anh thấy lòng mình se lại, và với cảm giác trống vắng lại đè nặng lên ngực anh. Thức thở dài, quay ra, khiến cậu vệ binh đi cùng không hiểu gì cả. Mình chưa thể dứt khoát được với cô ấy. Thức nghĩ bực dọc, anh tự nhủ từ giờ, nếu không có công việc, sẽ không khi nào trở lại đội phẫu gặp Thư nữa. Khu rừng, nơi đặt đội phẫu của Thư, chiều nay trở nên sao động khi tiểu đoàn pháo 105 ly đưa pháo vào tập kết ngoài cửa suối. Các pháo thủ nhân lúc rảnh rỗi, từng tốp kéo đến thăm bè bạn. Người nào không có bè bạn thì tìm cách tán chuyện với mấy cô hộ lý, y tá. Hồi sáng, Phát cũng vào hiệp đồng với Thư việc đón nhận thương binh trong trận đánh sắp đến. Trên đường về, anh ghé ngang khẩu đội của Dược, dự tính sẽ là khẩu đội bắn thẳng chủ yếu. Lúc đó các pháo thủ đang bận bịu chuẩn bị, chờ trời tối để đưa pháo lên cao điểm. Phen này nhất định bọn nó sẽ bị một cú sốc mạnh nữa. Một người vừa kiểm tra kính ngắm vừa nói với Phát. Thủ trưởng cầu bảo nếu chiếm được sở chỉ huy tiền phương chúng nó, chả mấy chốc sẽ được vào ăn kem trong thị xã. Phát hỏi. Các cậu định dùng gì để kéo pháo? Lát nữa bọn tôi sẽ đi kiếm mây. Địch hắn phát hiện được mình sang đây chưa, thủ trưởng? chúng nó dẫn đội quân về mấy điểm cao ở phía bắc. Nếu mình đưa được pháo lên đồi trót lọt thì coi như nắm chắc phần thắng. Anh chiến sĩ đang kiểm tra kính ngắm quay lại nói góp. Ban nãy em gặp mấy ông trợ lý tham mưu, dạo trước các ông ấy chê phương án bắn thẳng không ra gì, giờ toàn thấy khen ông Phát thế này, ông Phát thế nọ. Phát cười ngượng nghịu, anh vụng về sửa lại bao súng ngắn. Họ khen có hơi quá, hơn nữa không nên vội khen một công việc còn đang tiếp tục làm. Phát nghĩ thầm, anh nhớ tới cái tên tiểu đoàn bắn thẳng mà trong các cuộc họp, các văn bản, các tờ tin người ta đã chính thức dùng để chỉ tiểu đoàn của mình. Các cậu chuẩn bị đi, lát nữa mình sẽ vào rừng kiếm mây cùng các cậu cho vui. Khu rừng này ngày xưa mình vẫn theo người lớn đi kiếm lá về cho bà cụ chằm nón bán đó. Phát chậm chạp đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi lại ngước nhìn dòm trời khô, nóng, thâm thẳm trên đầu. Khác với các trận đánh trước đây, vị trí tiểu đoàn Phát chọn đặt trận địa bắn thẳng lần này cách sở chỉ huy sư đoàn địch một tầm đạn rất ngắn. Đó là một ngọn đồi có độ dốc vừa phải do hai trung đội bộ binh chốt giữ từ hồi đầu chiến dịch. Nghe nói con số thương vong của đơn vị này đã lên tới 40. Sở dĩ Phát chọn nó thoạt đầu là do sự gợi ý của Thức, chính ủy trung đoàn 2 bộ binh. Trong một đêm đi kiểm tra trận địa chốt, Thức phát hiện ra vị trí này và anh đã viết thư cho Phát. Sau đấy, Thức còn trình bày đề nghị ấy trong một cuộc họp thảo luận phương án của sư đoàn ủy. Anh cầu thông báo thằng E-40 tiếp tục nóng ra xung quanh quận. Thoại nói với Phát, khi Phát vừa chân ướt chân ráo về tới khoảnh rừng dành cho tiểu đoàn bộ. Tôi đề nghị tiểu đoàn cho trực tiếp đi với khẩu đội cậu Duật. Giọng Thoại có cái gì hơi lo lắng bức rứt. Phát nói, việc này mình sẽ bàn sau. Cũng phải xét xem có thật cần thiết không đã. Cậu ở nhà chuẩn bị đón dân công. Mình dẫn mấy đứa vào rừng kiếm mây về bệnh dây chảo. Thằng 40 nóng ra do một phản ứng tự nhiên thôi. Mục tiêu đánh chưa thể nào bị lộ cậu à. Phát cúi xuống cầm con rựa, cạo cạo ngón tay vào cái lưỡi dao, rồi trở lại khẩu đội của Duật. Mọi người đang chờ anh ở bờ suối. Họ ồn ào đi ngược theo dòng nước cạn. Đến gần đội phẫu của Thư thì trẻ ra một mảng rừng đậm rạp, có những sợi mây dài, uốn lượn lá xanh thẳm. Hình như mây là loại dây leo duy nhất chịu được hạn ở khu rừng này. Phát cởi thắt lưng, xác tài liệu đặt lên một phiến đá. Mọi người làm theo Phát. Họ nhìn những chiếc gai dài, nhọn, đâm ra tua tủa với một vẻ mặt e ngại. Trong khi đó, Duật đã nhanh nhẹn phạt đứt một gốc mây, tay kéo, tay róc và sợi mây vàng ống cứ dài dần dần dưới chân Duật. Nửa giờ sau, lúc Phát đang dùng thuốc rịch vết xước trên bàn tay thì Duật đám giác một cuộn mây lớn, sạch sẽ, dứt dưới chân Phát. Khuôn mặt đen cháy, vuông, chữ điền, nôm trạng trở và có cái gì hơi tự mãn. Phát nhìn đôi bàn tay ngang dọc, những vết cứa bám đầy nhựa cây của Duật. Từ bữa đó, cậu có nhận được tin tức gì của gia đình không? Phát hỏi. Còn em tôi mới biên thư bữa mùng 8 á. Vô du kích rồi. Nó bảo thằng anh tôi trên đường rút từ Hoài Ân về Bình Khê, có rẽ qua nhà vét mấy chục an gạo, suýt thì bị du kích tóm được đó. Duật nói giọng tiếc trẻ. Nhưng nếu bắt được anh cậu thì cậu sẽ xử lý cách nào? Chẳng có gì phải xử lý hết. Tội nhiều thì chặt, nhẹ thì giam cái đã. Dân làng khắc có cách xử. Tại sao hồi ở nhà cậu không ngăn cản đừng để hắn vô lính? Anh bảo ngăn thế nào nổi? Hắn đi học ở Quy Nhơn, rớt tú tài toàn phần mới nhảy vô lính. Hôm hắn mặc bộ đồ biệt động về ăn dỗ, tôi và con nhỏ tẩy chay, không thèm ăn cùng mâm. Bà má tôi thì khóc. Chà, nước chảy bèo trôi thủ trưởng à. Thoan cai đã 4 năm rồi, rốt cuộc cũng quen được hết. Quen à? Nhưng chẳng lẽ cứ chăm chăm nhìn vào nó? Tôi cuộc với thủ trưởng, nếu bà má tôi cứ rầu rĩ mãi về chuyện này thì các cụ chết từ lâu rồi. Tôi thì phớt, ai làm người nấy chịu. Tôi coi hắn ta như là thằng lính ngụy khác. Cũng phải giết bằng tiểu liên lựu đạn như mọi thằng lính ngụy khác. Giọng Duật gay gắt, cái nhìn nhọn như một mũi dao. Phát đứng im, im lặng, róc nốt sợi dây mây bỏ dở khi nãy. Một thoáng, anh nghĩ tới thằng em trai và một nỗi đau lại nhói nhói trong ngực Phát. Kể từ sau lần về nhà mặt đối mặt với nó, nhiều đêm Phát không ngủ được, Lúc thì anh thấy nó chỉ là một đứa bị tha hóa lừa gạt. Nhưng điều nó nói, xét cho cùng chỉ là những lời vay mượn, không phải rút ra từ gan ruột nó. Lúc thì Phát thấy nó hoàn toàn tự chủ, nói năng có ý thức hẳn hoi. Khi nói với Phát, thỉnh thoảng nó chêm vào một đôi từ tiếng Anh, không phải để khoe, mà theo một thói quen và nó đã hấp tấp sửa lại. Ở tiểu đoàn pháo 105 ly, không ít những trường hợp phức tạp như trường hợp của Phát và Duật. Từ lâu, Phát vẫn giấu kín chuyện riêng của mình và mới đây cũng chỉ buộc ra với Thoại. Phát đã hỏi nhiều người, hy vọng có thể tìm được một giải pháp cho mình. Anh thấy cách cư xử của Duật, của mọi người là đúng. Nhưng sống được như Duật, Phát hiểu đối với anh còn là một điều khó. Bóng đêm chụp xuống khu rừng, một thứ ánh sáng nhờ nhợt của bầu trời sao một xa, lấp lánh như những mảnh thủy tinh dở. Đoàn người kéo pháo, gần 100 người, cả dân công lẫn bộ đội, cùng đổ lên sườn điểm cao núi ngang, tay bám chặt vào sợi dây chảo to và chắc đang rít kèn kẹt dưới sức nặng của khẩu đầy bát. Mỗi lần nó nhích lên được một quãng, hai chiến sĩ đứng bên cạnh lại nhanh nhẹn đẩy một cây gỗ vuông to chèn lấy bánh pháo. Ngọn đồi như cứ cao thêm mãi, đưa được khẩu pháo tới lưng chừng đồi, ngó xuống, thấy tối thui và ngẩng lên cũng không thấy dấu hiệu nào sắp tới đỉnh. Đã thế, gần 100 người làm công việc nặng nhọc ấy, rất cần lấy nhịp để hỗ trợ, phải tuyệt đối giữ im lặng. Chỉ cần một ánh lửa, một tiếng động cũng khiến bọn biệt kích ở các mỏm cao xung quanh chú ý. Mặt đồi chỉ còn tiếng chân người đạp lên cành cây gãy, tiếng thở phả và dầu cổ, nóng rực và tiếng lên này, cầm nhịp nhẹ thoáng như tiếng gió. Bữa đi kiểm tra thực địa, chỉ chậm chân dài tích tắc, Phát đã ngậm gọn một quả cối. Các chiến sĩ chốt nói, chưa bao giờ họ phải chịu một mật độ bơm dày đặc như ở điểm cao này. Đất trên đỉnh đồi nát dụng, lúc nào cũng như bị hun nóng. Chính vì những trở ngại đó, nên khi đề nghị đưa pháo lên đây, trong số cán bộ tham mưu có nhiều ý kiến không tán thành. Lần này, họ không nói Phát là phiêu lưu, thiếu thực tế mà chỉ đề nghị Phát nghiên cứu lại. Khẩu đầy bát vẫn nhích lên từng chút chậm chạp, sợi dây mây ướt đẫm mồ hôi người. Khối người chuyển động vất vả nặng nhọc, một vạt sáng lớn mơ hồ hằng lên ở phía chân trời. Phát lo lắng, lộn qua lộn lại dọc theo sợi dây. Ráng lên bà con ơi, sắp tới đỉnh rồi. Không ai đáp lại lời cổ vũ nôn nao đó của Phát. Khẩu đại bác vẫn như một con trâu sắt lớn, ghi miết bốn gió xuống sườn đồi. Từ nòng pháo, hơi thép tỏa ra lạnh ngắt. Tiếng Thoại cầm nhịp căng thẳng. Phát nghe thấy một sự bực tức, gần như bất lực trong tiếng hô cố ghìm nhỏ của Thoại. Cuối cùng, cái khối người đen đặc ấy cũng tiến sát tới đỉnh đồi. Mặt đồi trơ trụi, đất bị lật lên từng mảng, những phiến đá bị bơm đập dở, nằm trắng xóa, bốc lên một mùi vôi nồng nồng. Tuy độ dốc đã giảm, nhưng mọi người vẫn bám chặt lấy sợi dây, tay người nào cũng phồng rợp đau rát. Thỉnh thoảng, gió từ đỉnh đồi lại ập xuống từng cơn nắng khét và nóng. Phát chạy lên phía đầu dây, anh mừng thầm vì đã may mắn chọn được một đêm kéo pháo yên ổn. Cứ tốc độ này, nửa tiếng nữa sẽ được đưa pháo vào công sự. Giữa lúc ấy, có tiếng rít rất là căng của đạn pháo. Phát chỉ kịp đứng lại, nghe thì một tiếng nổ như sét đánh đã giáng xuống mé đồi. Phát vội chạy bật trở lui khi thấy khẩu pháo. Không còn người kéo, đang xô xuống sòng sọc. Này, chèn thật nhanh, không được bỏ pháo. Phát nhắc khẽ, anh lao về phía khẩu pháo, nên vẫn tiếp tục lăn xuống. Kéo cả những người đang mất thế cân bằng lăn xuống theo. Bỗng nhiên nó dừng lại làm mọi người bị hẫng ngã dúi ngã dụi. Họ vội vã vùng dậy, tay quờ quạng nắm chặt lấy sợi dây, chân cắm như đinh đóng xuống mặt đồi. Một tiếng rít khác, có ai quất lên đồi, những mảng gan sắt nóng bỏng. Đám người lộn xộn, nhiều người nhào trở xuống từ bên dưới. Thoại chạy tới tìm Phát. Pháo hút vào một tảng đá mẹ, ăn cho bà con tản thưa, dồn cục thế này không lợi đâu. Phát nhắc mọi người bỏ dây. Anh nằm sau một hòn đá lớn, cạnh một cô gái mà anh đoán chỉ bằng tuổi mấy cô đuôi quân của trung đoàn bộ. Lòng Phát dịu xuống, cái ý muốn che chở như một bản năng thức dậy nơi ngực Phát. Anh nằm yên chờ đợi, pháo địch vẫn bắn cầm canh từng quả một, thời gian bị căng ra giữa hai quả pháo. Trong khoảng thời gian ấy, Phát ngửi thấy mùi dầu gội, mùi tóc của phụ nữ xa lạ nhưng quyến rũ. Cái mùi hương ấy cứ len lên lặng lẽ làm Phát cảm động. Tự nhiên, anh thấy mình hoàn toàn yên tâm, như bất chợt tìm thấy một chỗ dựa. Cảm giác của Phát lúc ấy giống như cái cảm giác vào những buổi chiều hành quân ở vùng ven, chân đạp lên những vạt cỏ dại, mặt ngó về những thôn xóm trước mặt. Gió thổi lại từ phía đó, mang theo mùi vị vừa quen vừa lạ của đồng quê, của mùi tóc gội đầu và của hương lúa chín. Từ trận địa pháo địch, những tiếng đề pa vẫn liên tiếp nổi lên như tiếng gõ vào thùng gỗ. Một quả đạn nổ gần, cô gái bên cạnh Phát bỗng kêu lên: "Con bị trúng miệng rồi!" Phát vòng tay rờ vào bắp tay bên kia của cô gái, bàn tay của anh ướt nóng hổi. "Bình tĩnh, đừng sợ, cô bị nhẹ thôi." Phát ngồi nhổm dậy, thận trọng xé cuộn băng cá nhân băng cho cô gái. Anh hỏi, cốt để cô gái yên tâm: "Nhà cô ở xã nào?" "Dạ, ở Phú Phong." Cô gái đáp, Phát hơi giật mình. Anh hỏi tiếp: "Cô có biết nhà bà Mười Phát không?" "Dạ biết. Con bà đi lính ngụy chứ gì?" Phát nằm im, một tiếng rít xa, lớn dần rồi như một cái loa bằng kim khí úp chụp xuống trước mặt Phát. Về phía đông, cái vệt sáng mơ hồ ban nãy mỗi lúc một rõ, loang dần, bàn bạc khắp bầu trời. Phát đứng bật dậy. Những bóng người lồm cồm, do dự, rồi quay trở lại chỗ sợi dây. Cô gái nằm bên cạnh Phát cũng nhổm dậy theo. Sợi dây lại căng thẳng chật rất mạnh. Lần này, khẩu pháo bò lên đồi với một tốc độ nhanh kỳ lạ. Bánh pháo chồm qua các mô đất, lao xuống những hố đạn, rồi lại chồm lên. Các chiến sĩ bộ binh từ cộng sự chốt và số chiến sĩ công binh đang xây dựng trận địa cũng ùa ra để giúp. Không còn ai nghĩ tới những quả đạn pháo, Phát lại nhận thấy cái mùi hương ấy len lên lặng lẽ. Anh đưa mắt tìm, nhưng không sao phân biệt được cô gái bị thương với những cô gái khác. Khi đã đưa được khẩu pháo vào vị trí an toàn, Phát theo đoàn dân công đi xuống đồi. Trận pháo kích du dơ đã làm một số chiến sĩ và hai cô gái bị thương nhẹ. Lúc bấy giờ, Phát mới biết số dân công đi phục vụ hầu hết là dân thị trấn. Họ trốn bọn dân vệ và phải đi vào buổi trưa, nói là vào rừng hái củi. Phát gặp cô gái ở chân đồi. "Hắn còn sống sờ sờ ra đó anh à, mang lôn đại quý rồi. Mới bữa hổm em còn gặp hắn về thuê người chở đồ đi Quy Nhơn đó." Cô gái thay đổi cách xưng hô, ngập ngừng một lát. Phát hỏi về mẹ. "Mới đây á, bà mắc cái bệnh chi đó, suốt ngày cứ ngơ ngẩn, nói lảm nhảm ở trong miệng. Thiệt tội bà, nghe nói một con trai bà cũng đi như mấy anh đó." Trời chưa sáng hẳn nên cô gái không nhận thấy những thay đổi trên gương mặt Phát. Nửa giờ trước khi trận đánh xảy ra, căn hầm có không khí một cuộc liên quan nhỏ. Khẩu đội trưởng Duật với một vẻ trịnh trọng cố ý rút trong túi gùi ra hai gói lương khô 702 đặt lên tróc một hòm đạn. Lập tức một người khác nhanh nhẹn tháo dây lưng kéo ra một bi đông nước. Họ lao tay vào vạt áo hoặc xát xát mạnh vào hai bàn tay cho sạch những vết bẩn. Duật bóc lớp giấy bọc ngoài gói lương khô cũng bằng một vẻ trịnh trọng như vậy, đoạn quay ra phía cửa hầm. "Tham mưu trưởng ơi, làm một xí điểm tâm chứ, cứ để tụi nó ở đấy ăn xong ta sẽ tính nợ." Thoại quay lại áo bỏ trong quần gọn ghẽ, chiếc ống nhòm có dây quàng qua cổ thõng trước mặt. "Trinh sát báo mõm hai không có địch, mình ngờ họ nắm không chắc. Ban nãy mình thấy có ánh lửa chòm cây độc lập." Thoại ngồi xuống một hòm đạn. Căn hầm chỉ còn lại 6 người, 5 pháo thủ và tham mưu trưởng Thoại. Từ đầu chiến dịch, Thoại thường trực tiếp đi với trận địa bắn thẳng chủ yếu. Địch liên tiếp bị đánh bất ngờ, không bất ngờ vì quả lực bắn thẳng thì bất ngờ bởi vị trí đặt trận địa. Chắc chắn chúng nó không lường được đối phương đã đưa khẩu pháo luồn lách hàng chục cụm chốt tới đây, nhất là lại đưa lên một mỏm đồi, cơ hồ không lúc nào không có đạn pháo hoặc đạn cối nổ. Mọi việc xem như đã chuẩn bị trót lọt, căn hầm được đào ở mép đồi, nóc hầm lát bằng cây rừng, trên xếp bao cát dày tới nửa mét. Chỉ có điều đáng ngại là lực lượng cao xạ 37 ly không bám kịp, chi viện cho trận địa vẹn vẹn có mấy khẩu 12 ly 8 mà anh em pháo thủ vẫn gọi đùa là 12 ly giác. Bơm là điều không thể tránh khỏi. Ánh sáng ban ngày bắt đầu ùa vào căn hầm, khẩu pháo hạ nòng ra phía cửa, pháo thủ ngồi xây lưng lại, không ai nghĩ tới trận đánh sắp đến không buồn chồn. Thoại nhớ Phúc, Hoài Nhơn nghe nói dân đã làm chủ, không biết Phúc đi lại cách sao với chiếc nạn đó. Một người hỏi Tứ, pháo thủ số 2. Sau này cậu tính làm gì, vẫn đi học hội họa chứ? Tôi sẽ đi học ngành địa chất chứ không thích vẽ. Mấy tay công binh nó bảo đào hầm chỗ này thấy bao nhiêu là dây lưng. Ta có, ngụy có cái dòng lại bằng cặp thúng, chắc của tụi Mỹ á. Nè, cậu thích đi khảo sát mồ mả tụi nó hả? Tôi sẽ xin đi bán kem. Mỗi ngày ăn vài chục que cho nó đã. Mình thì phải đi học đại học xây dựng thôi. Anh chiến sĩ nói, và mọi người đều cảm thấy anh ta hỏi Tứ chỉ là để kiếm cớ khoe cô vợ đang đi học nước ngoài sắp đổ bằng kỹ sư, phó tiến sĩ gì đó. Làm sao chồng là một anh thợ xây bậc ba mà vợ lại là kiến trúc sư được? Cậu bảo ai? Cô Chén ấy hả? Đổi tên rồi, Thủy, Bích Thủy. Chén là tên hồi cô ấy còn làm thợ kia. Các cậu có biết cô Ngọc Loan ở đoàn bộ không? Bữa đi công tác về Hoài Thanh, cô ta nhờ mình tạt qua nhà. Mình đi khắp xóm hỏi nhưng không nhà nào có con tên là Ngọc Loan cả. Mình nghĩ không khéo nhầm mới dở sổ ra coi. Thôn xóm vẫn y xì như vậy. Mình đi hỏi nữa, một bà thím bảo ở đây chỉ có một cô tên là Trần Thị Loan thôi. Thì ra trước cô ấy tên là Loan. Đi bộ đội mới đổi là Ngọc Loan. Đã Loan lại còn Ngọc. Thiệt lắm chuyện. Mọi người cười rộ lên. Một chiến sĩ bộ binh từ công sự chốt bước vào, đưa cho họ một gói thuốc chiến lợi phẩm. Họ hút thuốc, thở khói phì phèo, lưng vẫn xoay về phía cửa. Không ai nghĩ một trận đánh khốc liệt đang chậm chạp đến với họ. Hai chiếc máy bay phản lực A-37 bám đuôi nhau bay vòng trở lại. Những cặp cánh nhọn gai góc lấp ló dưới ánh nắng. Chúng lượn vòng như thế trên bầu trời đã lâu, có thể nhìn thấy những quả bom mang dưới cánh mỗi khi chúng xà xuống thấp. Các trận địa 12 ly 8 bố trí thành hình vòng cung, dưới chân đồi vẫn yên lặng. Trong khi ấy, khẩu đài bác bắn thẳng của Thoại cùng với các trận địa bắn vòng cầu liên tục, nã đạn vào điểm cao chớp chơ một, nơi đặt sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn 22 ngụy. Phát đứng trước cửa hầm chỉ huy, mắt không rời hai chiếc phản lực, căn hầm đặt cách trận địa pháo bắn thẳng nửa km, trên một mỏm đồi thấp hơn, hơi xế về phía bắc. Tại sao thằng này chưa ném bom nhỉ? Phát tự hỏi, anh gọi điện cho Thoại. Thoại trả lời anh ta cũng đang thắc mắc, không có lý, nó vẫn chưa phát hiện ra trận địa của Thoại. Ở mỏm chớp chơ một, đạn pháo nổ rất chậm, những quả đạn bắn thẳng bùng ra, những đám khói màu da cam, bò lan như là còn bám chặt xuống đỉnh đồi. Tiếng đề pa và tiếng đạn nổ điệp vào nhau, vang lên cùng một lúc. Phát chăm chú theo dõi hai chiếc phản lực, nó vẫn đang đượm vòng gầm gừ trên đầu. Bất chợt, Phát thấy chúng thu hẹp dòng lượng, tăng độ cao, rồi theo nhau cắm xuống với một tốc độ cực lớn. Phát thở vào, bơm rồi, thà rằng biết chắc chắn nó đánh mục tiêu nào, như vậy có lẽ dễ thở hơn. Cùng lúc với khẩu 12 ly 8 bố trí sau lưng Phát, các trận địa phòng không khác cũng dỗ đạn lên trời. Trên đỉnh núi ngang, một cây nấm khói mọc lên, sau đó là những bơm dội lại. Cây nấm khói chuyển động, đen, đỏ, nâu, sẫm rồi xám nhạt. Nó chưa kịp biến mất thì những cây nấm khác đã mọc lên thay thế, dám vẻ chậm rãi và tự mãn. Sự việc diễn ra như vậy khá lâu, khẩu đại bác bắn thẳng vẫn dội đạn vào chớp chơ một. Tiếng thoại vẫn rành rẽ như lúc mới nổ súng. Thoại báo cáo rằng hầu hết bơm địch đều bị cao xạ hất ra ngoài. Có một quả rơi trúng nóc hầm, nhưng rất may. Thoại nói tếu, đó là một quả bơm điếc. Phát bật cười, anh đưa ống nghe cho đồng chí chiến sĩ điện thoại. Căn hầm chợt rung nảy lên, kéo hầm chuyển răng rắc như sắp sửa đổ ập xuống. Mảnh bơm, đất đá trúc lịch bịch trên nóc hầm, cháy rồi. Một tiếng reo bật lên, Phát vội thò đầu ra ngoài. Hầm bên cạnh có tiếng người nhốn nháo. Khói phủ đen ngòm khắp đỉnh đồi ùa vào căn hầm của Phát. Anh đưa tay khỏa khói, cố căng mắt nhìn lên trời. Hình như có một đám lửa lớn đang rớt xuống cánh đồng bên dưới. Không gian trở lại ắn lặng. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại sôi lên. Hai chiếc A-37 khác xuất hiện. Vẫn những đường bay cũ nhưng cao hơn. Lần này chúng ném bom bi xuống các trận địa cao xạ. Phát quay vào hầm vì có điện của sở chỉ huy trung đoàn gọi. Trung đoàn trưởng cầu thông báo cho Phát biết bọn địch mới đưa một khẩu 105 ly lên chớp chơ hai. Trung đoàn trưởng ra lệnh cho các trận địa bắn dòng cầu của Phát tập trung đạn vào chớp chơ hai, phá hủy khẩu pháo đó. Nhận lệnh, Phát rất nghi hoặc. Nhưng anh vẫn chỉ thị cho một nửa số trận địa bắn dòng cầu chuẩn mục tiêu. Phát không tin bọn địch cũng có thể bắn thẳng. Thứ nhất, chúng nó không đủ gan đối phó. Thứ hai, làm sao chúng cấu trúc công sự kịp mà phơi pháo ra thì không thể chịu đựng loạt đạn đầu tiên của tiểu đoàn Phát. Vì vậy, Phát rất bình tĩnh. Anh nhắc đài quan sát theo dõi chặt chẽ mục tiêu mới, còn mình vẫn chú tâm vào sở chỉ huy sư đoàn địch. Giữa lúc đó, từ mõm chớp chân hai, một tiếng nổ đanh chói dội lên, một luồng rít ngắn và tiếng nổ vọng lại từ trận địa bắn thẳng của Thoại. Những quả đạn sau đó nổ dồn dập, căng thẳng và chính xác. Tiếng nổ của đạn 105 ly bắn trực tiếp giống như là những trái bom phóng ngay vào sườn đồi. Lửa lóe sáng như những tia chớp. Phát đứng sững ở cửa hầm như chưa tin hẳn vào tai và mắt mình. Anh ra lệnh cho Thoại rê nòng pháo sang chớp chơ hai, nhưng vẫn cố khẳng định lại xem có phải đó là pháo bắn thẳng hay không. Từ lúc đó, một trận đối pháo bắt đầu xảy ra, và điều đáng kể là cả hai khẩu pháo này đều là pháo bắn thẳng. Việc bọn giặc đưa pháo lên chớp chơ hai bắn trực tiếp là điều hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Phát. Bước đầu, nó đã gây cho Phát và Thoại không ít những lúng túng. Đồng thời, Phát cũng như sự tỉnh về một điều gì. Một điều gì trước đây vẫn lám dáng, mơ hồ, như một lớp sương phủ nhẹ trong đầu Phát. Ở Phát, chợt bừng dậy một ý chí mạnh mẽ, dứt khoát. Do đó, phần nào anh lại cảm thấy yên tâm hơn trước. Khẩu đại bác của địch vẫn bắn. Phải công nhận bọn giặc đã tỏ ra linh hoạt và hiểm độc. Mặt khác, nó cũng bộc lộ sự đối kháng sống còn của chúng. Chính điều này đã làm Phát vừa sửng sốt vừa đau đớn. Anh có đường của anh, tôi có đường của tôi, mỗi người phải bảo vệ cái mà mình đã chọn. Có thể chính nó đã nghĩ ra cái thủ đoạn bắn thẳng kia. Ý nghĩ này làm Phát giật mình, mặc dù anh không có một cơ sở nào để chứng minh cho cảm giác đó là đúng. Bằng vẻ mặt của một người đang bị vết thương hành hạ, Phát giao nhiệm vụ chỉ huy các trận địa bắn dòng cầu cho tiểu đoàn phó, còn mình trực tiếp nắm trận địa bắn thẳng của Thoại. Bom lại quật xuống đỉnh đồi. Những quả đạn 105 ly vẫn trích lên, đập vào đầu Thoại. Khói bơm và chớp đạn trộn lẫn vào nhau đen đặc. Báo cáo, chúng tôi không việc gì cả. Tiếng Thoại ở đầu dây đằng kia, phấn chấn, rành rẽ. Nửa giờ đã trôi qua, cuộc đối pháo mỗi lúc một ác liệt. Nhưng rõ ràng, trận địa của địch có ưu thế hơn. Điều này khiến Phát không thể chịu nổi. Đột nhiên trận địa của Thoại im mặt. Những cột khói bom cuối cùng của chiếc A-37 cuồn cuộn dâng lên trên đỉnh đồi, Phát gọi dồn dập, không nghe tiếng Thoại trả lời. đầu dây đằng kia phát ra những tiếng lạo xạo. Trong khi ấy, khẩu pháo của địch vẫn bắn, đường đạn như quất thẳng vào ngực Phát. Báo cáo, chúng tôi không việc gì cả. Vậy thì bắn đi chứ. Báo cáo, chúng tôi không việc gì cả. Câu thoại bị rồi. Phát đứng lặng đi mấy giây, sau đó anh bước vào trong hầm, giao sở chỉ huy cho tiểu đoàn phó, đoạn bỏ máy theo con đường kéo pháo, khi đêm chạy ngược lên trận địa của Thoại. Đường đi đầy thân cây đổ, một cành cây bất ngờ giáng xuống vai Phát. Anh ngã sấp, đầu chúi xuống một đám đất bơm. Phát nhổm dậy nhưng lại ngã chúi xuống. Khi tới đỉnh đồi, anh không còn sức để chạy. Phát đi chập chững, đôi vai lao về phía trước. Hầu hết các công sự chốt của đại đội bộ binh đều bị bom phá hủy. Một chiến sĩ đang vô cái đầu đầy những đất lên khỏi mặt đồi, tay Phát một cử chỉ khó hiểu. Bên cạnh, khẩu 12 ly 8 cũng bị bom đánh gục, nòng súng đỏ quạch. Phát bước vào hầm pháo, nóc hầm bay đâu mất, đất phủ trên các hòm đạn. Thoại đứng ngay người, tay vẫn nắm chặt ống nghe máy điện thoại, đôi mắt nhìn Phát dại hẳn. Thoại nói rời rã. Một pháo thủ nhỏ bé nằm ngay bên càn pháo, ngược đè trên một quả đạn. Một người khác đầu tóc đỏ cháy, bơ phờ, đang cào như điên một góc hầm. Thấy Phát, anh ta quay phắt lại. Bắn đi! Anh chiến sĩ hét lên. Phát nhận ra khẩu đội trưởng Duật. Anh vội nắm lấy khóa nòng. Một tiếng nổ ở ngay bờ hầm làm Phát tối tăm mặt mũi. Nạp đạn! Phát ra lệnh. Duật sực tỉnh ngơ ngác một lúc, đoạn bới đất lôi lên một quả đạn. Phát đóng khóa nòng rồi giật cần cò. Nòng pháo chồm dậy, căn hầm rung chuyển, bụi đất ào ào trút xuống. Duật ôm một quả đạn khác, vẻ mặt háo hức, lửa lên tiếp tục phục ra đầu nòng rồi cháy bùng lên ở mỏm đồi đối diện. Nửa giờ sau, không thấy đại bác của địch bắn nữa. Căn hầm lặng đi, nghe rõ tiếng đất đổ rào rào từ một lỗ thủng bên vách hầm. Phát vịn tay vào nòng pháo nhìn xuống. Thì ra như vậy đấy. Một tiếng nhắc khẽ trong đầu Phát. Bộ binh đang càng lên hai mỏm đồi. Bóng Phát cao lớn im lìm như một phiến đá. Anh chậm chạp quay về phía Thoại. Thoại đang ngồi thấp bé và run rẩy, bàn tay Thoại vụng dại gạt bỏ lớp đất phủ lên một mặt chiến sĩ mà khi mới bước vào Phát không nhận thấy. 10 phút sau, Phát ra khỏi hầm chạy đi về tìm y tá. Anh nhìn thấy một lá cờ trắng rủ xuống trên nóc hầm sở chỉ huy của sư đoàn địch. Những người chiến sĩ bộ binh cho Phát biết rằng khi họ vượt lên đánh chiếm ngọn đồi, khẩu pháo đã gục nòng dở toát ra như thế. Theo họ thì có lẽ do một quả đại bác của ta phá hủy. Phát im lặng nhìn khẩu pháo, nó đã được đặt ở một vị trí lợi hại, nóc hầm láp bằng những tấm ghi sắt. Việc này chứng tỏ địch có ý đối pháo từ trước. Nhưng hẳn chúng không ngờ ta đưa pháo vào mỏm đồi gần nhất. Và chắc cũng không ngờ, sai lầm này tệ hại hơn, ta có thể tiến công sở chỉ huy trong lúc các cụm chốt bao quanh nó còn nguyên vẹn. Nhìn những viên đạn nằm trong dãy hòm đạn mở nắp sẵn và nhìn đống vỏ đạn tiểu liên M79 rải vàng trong hầm pháo, Phát biết bọn pháo thủ chống cự rất gay gắt trước khi chết hoặc rút chạy. Các chiến sĩ bộ binh còn cho biết thêm, một số lính pháo đã bị họ tiêu diệt tại chỗ, số đông dạt xuống sườn đồi, băng ra đường nhập bọn với đám tàn quân từ đồng phó chạy thẳng về căn cứ sư đoàn bộ An Sơn. Phát cho thu đạn và tháo gỡ những bộ phận cần thiết của khẩu pháo, anh chợt chú ý tới một xác chết nằm bên cạnh đống vỏ đạn. Nó nằm sấp, chiếc mũ sắt ướt chụp sau gáy, tay chân dang rộng một cách cưỡng ép. Phát cúi xuống lật chiếc mũ, một mảng tóc lốm đốm bạc hiện ra. Anh giật mình khi thấy nó còn thoi thóp thở. Phát toan kêu y tá, nhưng nghĩ thế nào, anh lại đi ra phía cửa hầm, đến gần một xác chết khác. Thằng này có khuôn mặt non choẹt, khoảng 17-18 là cùng, Cạnh nó, một thằng trẻ hơn, mặt xám ngoét, hàng tri hung hung như nhuộm mực. Từ lúc khẩu pháo bắn thẳng của địch xuất hiện, một lẽ tự nhiên, Phát cứ có ý nghĩ chính nó đang chỉ huy pháo đội ấy. Chính nó đã nghĩ ra cách đối phó ghê gớm ấy. Ý nghĩ này làm tất cả những gì còn nửa nạc nửa mỡ, còn đang đắn đo suy tính, phân tích về nó, thoáng chốc biến mất. Ở Phát, chỉ còn lại một sự căm giận trần trụi. Anh đã đi tìm xác nó với một vẻ nôn nóng, mà không còn cái tâm trạng vừa lo sợ, vừa thất vọng như những trận đánh trước. Cho đến lúc này, Phát vẫn không cắt nghĩa được vì sao một con người như nó, với một quá khứ gia đình đẹp đẽ, lại có thể chống trả ba mình, anh mình điên cuồng như những kẻ thù truyền kiếp. Anh có lý tưởng của anh, tôi có lý tưởng của tôi. Bàn tay nó run run đặt vào cò súng, Phát luôn tự hỏi lý tưởng của nó là gì, có phải là tiền bạc, là rượu, là gái, như người ta vẫn nói không? Phát hiểu, không chỉ đơn giản có thể. Hôm ấy, nó bảo nó căm ghét những kẻ có chức có quyền đã mắc vào tệ tham nhũng, làm cho nền Cộng hòa của chúng nó suy thoái. Lúc đó, anh cho rằng nó nói dối, nó lặp lại người khác. Nhưng giờ đây, nghĩ kỹ, anh thấy nó nói rất thật lòng. Mắt nó sáng lên những tia sáng thù ghét. Vậy thì cái gì đã biến dạng nó ghê gớm như thế? Phát quay lại, dặn các chiến sĩ xếp đạn lên xe, rồi theo đường ô tô đi xuống chân đồi. Anh gặp hai chiến sĩ trẻ măng cùng với 4-5 du kích đang giải một đám tù binh ngụy từ mỏm núi bên kia đi xuống. Phát không nghe hai anh chiến sĩ nói gì, nhưng anh thấy thằng tù binh đi đầu quay ngoắt lại, đưa bàn tay giật đứt mấy cái quy áo trên ngực. Nhân danh một sĩ quan, tôi không để ông làm nhục. Đây, ông bắn tôi đi. Bắn đi. Anh chiến sĩ hơi lùi lại, miệng á một tiếng kinh ngạc, rồi lên cò súng. Lập tức, một thằng tù binh khác vội chạy tới, quỳ thụp xuống. Lạy quý anh, xin quý anh đừng bắn chú ấy không có tội. Anh chiến sĩ nhìn Phát do dự. Phát nhìn thẳng vào mặt tên tù binh tự xưng là sĩ quan. Anh bỗng ngỡ ngàng nhận ra nó, một thằng bạn chăn bò cùng sớm, nhờ cái giấy tay xẻ đôi và một nốt ruồi lớn bằng đầu ngón tay út dưới cổ. Buổi chiều nào anh và nó, khi lùa bò về qua dòng sông Côn cũng dừng lại, lội ao xuống tắm. Nó có một biệt tài, có thể vẫy vẫy cái tay xẻ đôi như một con chó hoặc con ngựa. Nhưng muốn được coi nó vẫy tay, thì ít nhất cũng phải đưa cho nó một đồng xu nhỏ. Nhân danh một sĩ quan, bắn cổ nó đi. Máu Phát sôi lên, song anh kịp ghìm lại, không để bật cái câu có thể giết chết nó trong chốc lát. Đừng bắn, giải nó đi. Phát nói khô khan, khuôn mặt thằng sĩ quan ngụy đang đinh gân hết mức xìu đi trũ xuống. Vô tình, cái giấy tay xẻ đôi của nó khẽ động đậy. Hình như nó cũng lờ mờ nhận ra Phát. Phát toan hỏi về thằng Phán, nhưng anh không đủ sức nhìn vào bộ ngực xăm nhằn nhịt của nó. Phát bỏ đi, anh nghĩ đến Thoại, đến các chiến sĩ ở trận địa pháo bắn thẳng. 6 người, hy sinh 4, còn lại 2, thì một bị chấn thương thần kinh não bộ. Cậu hòa sĩ trẻ đã chết, ngực vẫn ôm chặt một viên đạn. Chỉ có thể là nó mới tìm ra cách đối phó điên dại như vậy. Ý nghĩ này trở lại dày dò Phát. Anh tính đến những trận địa pháo sẽ còn xảy ra giữa tiểu đoàn của anh và tiểu đoàn của chúng tôi. Liệu Thoại và Dực có thể về tiếp tục tham gia những trận đánh ấy được không? Phát bỗng thèm có được một khẩu 155 ly quá. Có một khẩu pháo cỡ đó đưa lên bắn thẳng, chắc chắn bọn giặc không thể nào chịu nổi. Phát quay trở lại đỉnh đồi, trời nắng, có ai đốt gì bên mỏm chớp chơ một. Khói bốc lên trời cuồn cuộn, Phát thấy trống trải, bứt rứt, như chưa làm trọn được công việc gì. Bên cạnh đống vỏ đạn, thằng lính pháo có mái tóc lốm đốm bạc, vẫn đang thơ thớp thở. Phát nhìn nó một lát rồi cho người đi gọi y tá. 10 phút sau, anh theo một xe đạn chiến lợi phẩm trở về chỉ huy trung đoàn. Mọi người đang sốt ruột đợi anh để tiến hành một phiên họp bất thường của trung đoàn ủy. Tôi thấy vẫn cần phải lót trung đội du kích ở khu mã với ông ạ. Nếu bọn địch trên cầu không rút chạy, mình sẽ biến trung đội này thành một mũi thọc lên theo mép đường phía nam. Mũi chủ công nên giao cho C2. Thằng này từng đánh cầu nhiều lần, hắn có kinh nghiệm hơn mấy C khác. À, mình cũng đang tính như vậy. Chắc chắn chúng nó phải bỏ cầu cuốn xéo về thị xã. Nếu không có gì bất trắc, tôi đảm bảo với ông 10 giờ. Muốn nhất là 10 giờ ta có thể nóc la da trên cầu. Mà ông có định đến bệnh xá thăm cầu Thiết nữa không? Lát nữa tôi sẽ... Không biết chừng nào cậu ấy mới ra viện được. Hai người đã ngồi hàng giờ trước bàn cát, tính tới tính lui mọi khả năng của trận đánh cầu sắp đến. Theo bạn thì phải dự tính tất cả mọi tình huống. Vì địa hình xung quanh cầu rất trống trải, Nhã thì cho rằng địch đang ở thế chạy, chỉ dưới dọa cũng có thể diệt bắt hàng tiểu đoàn. Tuy vậy, phương án đánh của Nhã vẫn rất tỉ mỉ và kín. Sau ngày sở chỉ huy tiền phương bị tiêu diệt, sư đoàn 22 ngụy giống như là một con thú đã bị thương nặng. Nó gầm lên một cách đau đớn rồi thu mình lại, vừa giơ bằng chân đầy vuốt về phía đối phương với một vẻ hăm dọa, vừa hốt hoảng ngó lui tìm một kẻ hở chuẩn bị trốn chạy. Trong lúc dòng dây cứ mỗi ngày một thích chặt xung quanh nó, trận đánh cầu sắp tới của tiểu đoàn mạc là để cắt đứt đường trốn chạy ấy của con thú. Này, nếu bọn địch ở An Khê tràn xuống, mình sợ tuyến chốt trên cầu có khả năng bị vỡ. Nhã quay về phía mạc. Tốt nhất là xin sư đoàn cho phá sập cầu này. Phá chỉ cần nửa tạ thuốc nổ, nhưng xây sẽ mất hàng triệu đồng bạc. Mạc nhìn xuống bàn cát khẽ lắc đầu. Sư đoàn mới ra chỉ thị phải bảo vệ tất cả những gì thu chiếm được của địch, kể cả đường xá, cầu cống, nhà cửa. Nhã không nói gì nữa. Anh vừa che miệng ngáp, vừa đứng dậy quẩy quải. Mạc nhẩm tính những điều phải trình bày trong cuộc họp đảng ủy sắp tới, rồi cũng rời bàn cát chuẩn bị đến bệnh xá sư đoàn thăm Thiết. Đã ngó hai tháng trôi qua, kể từ sau đêm rút lui đáng ghi nhớ ấy, bây giờ tiểu đoàn của Mạc đang trở thành tiểu đoàn dẫn đầu sư đoàn về đánh tiêu diệt. Không ai còn nhắc tới điểm cao 174 nữa, riêng Mạc vẫn không sao quên được nó. Thỉnh thoảng, cậu công vụ của tiểu đoàn lại chép miệng. Dạ, thằng vụ. Một chuyện khác, liên quan tới đêm rút khỏi 174 vẫn làm Mạc áy náy, đó là việc thi hành kỷ luật Thiết. Giờ còn chưa được xét lại, hình như chính trận rút lui ấy đã gắn bó ràng buộc anh với Thiết. Anh thấy mình thương mến, vì nể Thiết và luôn sợ vết thương nặng, Thiết phải chuyển tới những bệnh viện xa hơn. Vì thế, vừa chân ướt chân ráo đến vị trí tập kết, nghe một người nói bệnh viện sư đoàn mới chuyển về một khe suối gần đấy. Mạc nảy ra ý định buổi trưa, trong lúc chờ tân binh về, anh sẽ tranh thủ tìm đến thăm Thiết. Mò mẫm hơn một giờ đồng hồ, Mạc mới tìm thấy bệnh xá, nhưng Thiết không còn ở đó nữa. Đồng chí chủ nhiệm quân y nói rằng, Thiết mới được chuyển qua bệnh viện tỉnh, và muộn nhất là đầu tháng sau Thiết sẽ ra viện. Cậu ấy là một người có bản lĩnh khá sâu sắc. Đồng chí nói thêm lúc chia tay với Mạc. Mạc quay trở về vừa mệt vừa tiếc. Anh nhà báo của quân khu lúc đó đang thu thập tài liệu ở bệnh xá, nghe nói tiểu đoàn Mạc sắp tiến công vào một mục tiêu then chốt trên đường 19, cũng vội vã đi luôn với Mạc. Anh ta vẫn mang chiếc túi mình Claymore bên sườn và thỉnh thoảng lại đưa ngón tay trỏ lên đẩy cặp kính trên sống mũi. Hai người đi thong thả, vừa đi vừa nói chuyện. Hôm ấy là một ngày trời đẹp. Những cây nấm màu sặc sỡ, mọc chi chít như hàng trăm cái ô nhỏ trên thân một cây gỗ mục ẩm ướt bắc ngang dòng suối. Thật lạ, chỉ cách nhau một dòng sông, một con đường, mà một bên rừng thì xanh tươi, một bên khô khốc trụi lá. Lúc hai người ngồi nghỉ ở một sườn núi thoáng đãng, Mặt gặp đồng bằng, những cụm khói trên đồng đang lững thững bốc lên. Bất chấp bom đạn, người dân bình an, bình tường vẫn ra đồng cày cuốc. Những cột khói bay chậm chạp gợi lên một không khí thanh bình, yên ổn, khiến lòng Mạc da diết một nỗi nhớ. Mạc kể cho anh nhà báo nghe những trận đánh mới đây của tiểu đoàn. Xuống nằm một tuần, ông tha hồ có gương để viết. Tiếc cái là các cậu ấy đã hy sinh mất cả. Tiểu đoàn mình đợt này nghe nói được bổ sung nhiều tân binh lắm phải không? Khoảng 50, nhưng cũng phải huấn luyện. Xác định nhiệm vụ ít ngày mới tác chiến được. Trận này chưa cần tới số tân binh ấy, toàn dân miền Bắc cả. Ủa, bữa qua tôi cũng mới gửi 5 bài về tòa soạn, trong đó có một bài viết về cậu Thiết đó. Vậy ra, ông cũng gặp nó ở đây à? Tôi nằm với cậu ấy mãi, bị nặng thế này, nhưng lúc cần vẫn phải sẵn sàng cho máu những người khác. Cậu ấy có nói gì về tôi không? Không hiểu sao. Nó bảo ông Mạc lắm lúc nóng hơn đổ lửa. Đâu như sau trận 174, cậu chàng bị kỷ luật thì phải đó. Mình cũng đang băn khoăn về chuyện ấy. Bỏ chạy trong trường hợp nào cũng dở, nhưng trường hợp cậu ấy lại khác. Còn nhiều ý kiến xung quanh chuyện này lắm. Hai người đứng dậy đi tiếp. Mạc nghĩ hôm nào Thiếp về, có lẽ anh phải đề nghị thường vụ tiểu đoàn ủy xét lại. Đề bạt một cán bộ thì dễ, nhưng thi hành kỷ luật còn là một điều hết sức khó. Buổi họp mặt giữa các cán bộ chỉ huy của tiểu đoàn và anh em tân binh mới được bổ sung về đơn vị đã kết thúc. Mạc vẫn nán lại rất lâu trong khu rừng. Các chiến sĩ cũng chưa chịu về ngay. Họ đứng tản mát thành từng cụm, hỏi nhau xem ở đại đội nào, bình phẩm về tiểu đoàn trưởng. Ôi, ông này nói chuyện thì dở, nhưng mà đánh nhau hút phải biết đó. Một người nhận xét ngay bên cạnh Mạc. Một người khác đưa tay miết miết vào thân một cây dẻ gai như để khẳng định xem có đúng mình đã tới được miền Nam hay không, rồi ngẩng lên nhìn mặt trời, hắt hơi một cách khoan khoái. Nhìn khuôn mặt họ, Mạc thấy người nào cũng đẹp, cũng sáng. Họ tranh nhau kể cho Mạc nghe về những trạm biến thế, những trường cấp 2, cấp 3, 2 tầng được xây cất ở mỗi xã. Họ kể say sưa, hơi có phần hấp tấp vì sợ chừng ấy thứ không đủ cho Mạc hiểu nghi được, nhất là đối với một người đã đi xa ngót chục năm trời như Mạc. Mạc vừa định hỏi xem có chuyện lôi thôi gì, thì nghe một tiếng gọi vang lên ở phía sau. Anh Mạc! Mạc giật mình quay lại, một chiến sĩ từ góc giường chạy về phía Mạc. Cậu ta có khuôn mặt tròn, hơi ngắn, dáng người chắc và đậm. Mình không nhận ra là ai, nhưng nó giống ông cậu mình quá. Thăng! Mạc kêu sửng sốt. Hai người cùng chạy lại. Trong một thoáng, Mạc có cảm tưởng như đang ôm chặt gia đình, quê hương thân yêu vào lòng. Mạc quê ở Hải Hưng, anh còn mẹ, hai người chị gái và bốn đứa cháu nhỏ, con của người anh ruột đã hy sinh ở miền Tây Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp lớp 7, một người chú làm ở ty giao thông xin cho anh vào một đội cầu đường. Và suốt 4 năm ròng, Mạc vừa làm việc trên nhiều cung đường khác nhau, vừa tự học văn hóa. Cuối năm 1965, ty giao thông gửi Mạc vào học ở một trường kiến trúc trong tỉnh. Thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất của Mạc. Anh gặp Nhuần, tuần trăng mật của đôi vợ chồng trẻ kéo dài cho tới ngày anh nhập ngũ. Mạc còn nhiều anh em, bạn bè ở quê nhà, nên khi gặp Thăng, lòng anh cứ ngập lên bao điều muốn biết, muốn hỏi. Nhưng không hiểu sao, Mạc chỉ im lặng như e sợ một điều gì đó xảy ra. Bố em hy sinh rồi. Thăng nói hổn hển. Mạc vội đẩy Thăng ra. Bao giờ? Năm ngoái, xã vừa mới báo tử. Giấy ghi công cụ là trung đoàn trưởng. Bàn tay Mạc hơi run run trên vai áo Thăng. Cậu vẫn công tác ở cơ quan ấy chứ? Vâng, chị Nhuận... Thôi, khoan nhắc đến chuyện ấy. Anh gầy và xanh quá. Không dịp gì. À, mợ có khỏe không? Cũng thường, bác bên nhà cũng vậy. Hôm em đi, mẹ em bảo nếu như mọi năm thì tao không để cho mày đi đâu. Lạ nhất hôm báo tử, bà cụ không khóc một tiếng. Trước khi đi, cậu có đến nhà tôi không? Dạ có. Bác không biết em được vào chỗ anh nên không gửi gì. Mấy đứa con anh Khải ngoan lắm. Thằng Lâm đã vào đại học thủy lợi. Làng xóm có gì thay đổi không hả em? Năm trước nó ném mấy quả bom xuống trại lợn. Nói chung thì khá, nhưng hợp tác xã... Thôi, không nhắc tới chuyện đó. Ông cụ chị Nhuần mất rồi. Hả? Khi nào? Mặt giật mình, mặt tái đi. Hồi năm ngoái, ông cụ chết rất tỉnh. Lúc chị ta dắt đứa cháu ngoại đến bên giường, ông cụ quay đi, không thèm nhận. Miệng cứ gọi thằng Mạc. Ông cụ chết vì già yếu quá. Mạc như bị dội một gáo nước lạnh. Dáng điệu anh trở nên bồn chồn. Thăng nhận thấy Mạc cố tránh không nhắc đến Nhuần, cũng không hề hỏi xem chuyện ấy hư thực ra sao. Mạc chuyển sang những chuyện khác, nhưng anh không còn nghe Thăng nói. Những giọt mồ hôi đọng lên đầu mũi Mạc. Nói chuyện thêm một lát, anh hẹn Thăng tối lên hầm ban chỉ huy ngủ. Thăng biết Mạc cần một sự yên tĩnh. Lẽ ra mình không nên nói những chuyện đó với anh ấy. Thăng hối hận nhìn theo cái dáng người gầy gò của Mạc, tự trách mình bột chợt và thiếu chín chắn. Mạc trở về, phải mất một lúc lâu anh mới biết mình cần phải làm gì. Giặc trường ban chỉ huy ở đông nghẹt người, Nhã và chính trị viên Phó Hùng đang giải quyết công việc. Một chiến sĩ mảnh người trắng trẻo đề nghị Hùng cho anh ta xuống tại đội chiến đấu. Tôi học khoa học chứ có biết gì về văn nghệ đâu mà làm trợ lý câu lạc bộ. Anh ta phân trần vẻ mặt trục rè. Một chiến sĩ khác đầu húi cua lởm chởm yêu cầu Nhã cấp thêm đạn B-40 và đạn cối. Hình như cậu ta mới được phân công làm quân khí của đại đội quả lực. Mặt ngồi gần như chết lặng trên võng, anh thấy mình trở nên đơn độc và trơ trọi. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hy vọng, lóng lánh như bọt xà phòng phút chốc tan biến đi trên mặt nước. Tuy Thăng không nói thẳng ra, nhưng như vậy là rõ cả rồi. Cái thư cậu ấy viết năm ngoái là hoàn toàn đúng. Vợ anh vẫn ngang nhiên đi lại với một người đàn ông khác, bất chấp dư luận, bất chấp sự lên án của cơ quan bạn bè. Trong lòng Mạc như có cái gì đó đang lung lay, đang đổ vỡ. Anh cố trấn tĩnh, nhưng máu nóng trong người cứ bốc lên. Mặt Mạc phút chốc đỏ tía như đang tranh cãi với một người nào đó. Trước khi vào trong này, anh đã đến cơ quan của vợ để gặp người bố của đứa trẻ, hiện đang làm cửa hàng trưởng. Bắt buộc anh ta phải cam kết chăm lo đến đời sống của đứa trẻ. Cuộc gặp mặt diễn ra một cách bình tĩnh, chứ không hề có chuyện rút súng gỗ như sau này Mạc vẫn kể vui cho anh em trong đơn vị nghe. Mạc cũng không thể ngờ chính sự cam kết phải chăm sóc đến đứa trẻ đã làm cho mối quan hệ giữa anh ta và Nhuần trở lại xấu xa như cũ. Mạc đứng dậy, đầu anh nặng trịch. Anh bước xuống suối, mặt tái mét. Nhã vội vã chạy đuổi theo Mạc. Nhã lo lắng hỏi: Này, ông làm sao thế? Cái vết thương cũ nó lại tấy lên. Mạc đáp gượng gạo. Anh cười nhận lỗi với Nhã. Đầu óc anh dần dần tỉnh táo trở lại. Anh nhìn đồng hồ, 5 giờ, mọi người đã về, chỉ còn Hùng đang thu xếp đồ đạc. Mạc nóng lòng mong trời chống tối để có thể tiếp tục nói chuyện với Thăng, để hỏi kỹ hơn về cái chết của ông cụ. Mạc hiểu mối dây duy nhất còn lại ràng buộc anh với vợ cũ đã đứt. Tuy vậy, anh vẫn muốn biết đầu đuôi sự việc ra làm sao, trước khi không bao giờ còn nghĩ đến nó. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Với phần tiếp theo tiểu thuyết Năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thư từ bài vở cộng tác mời gửi về theo địa chỉ chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Bích, Kim Phượng, Đức Uy và Minh Quân thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.